Xích Tâm Tuần Thiên, tập 340. Dưới sự rơi xuống của biển kiếm khí từ cửu thiên kia, những vị thiên kiêu trẻ tuổi này không phân trận doanh, không phân quốc gia, không một ai có ý định bỏ cuộc. Quả thực đã thể hiện ra toàn bộ phong tư của một thiên kiêu nên có. Nhưng mà bất luận là thiên kiêu tề quốc lựa chọn tấn công, hay là thiên kiêu cảnh quốc lựa chọn phòng ngự, đối mắt với một vùng kiếm khí mênh mông bàng bạc kia, tất cả dường như đều là vô lực, giống nhau. Ngàn người là con kiến hôi, vạn người cũng là con kiến hôi. Chờ chết là con kiến hôi, dãy ruộng như thế nào thì mới không phải là con kiến hôi đây? Là vì nghênh cũng chết, tránh cũng chết, trốn cũng chết, và chiến đấu cũng chết. Duy nhất chân nhân mới có thể chế ngự chân nhân. Dưới diễn đạo, tất cả đều là cát bụi. Biển kiếm khí rộng lớn tới vạn dặm kia gào thét trào dâng không ngừng. Kiếm khí màu trắng như là sống trên thiên hạ, từ trên cửu thiên đổ xuống nhân gian. Mắt thấy thiên hà sắp đem đám kiến hôi mà dập tắt, khi Khương Vọng, người nâng kiếm đi đầu kia cơ hồ chỉ cách kiếm hải không tới trăm trượng, gần như là ngay lập tức liền đụng vào nó. Chợt có một bóng người đứng trước tất cả mọi người, râu ngắn, tóc cài và cả một bộ võ phục nhìn không ra chất liệu gì, không hề coi là đặc biệt cao lớn, nhưng mà đứng ở trên không trung lại giống như là một cây trụ chống trời. Cuồng phong từ biển kiếm khí phát ra kia lại không thể vén lên nổi một vạt áo của ông ta. Phía sau là một đám thiên kiều xung phong mà tới, ở trước người là biển kiếm khí gầm thét nghênh rơi. Thanh âm của ông ta rất bình thản, nhưng mà lại ẩn chứa uy nghiêm đến vô tận, đang ầm ầm trào dâng trong đó. Hôm nay được nhìn thấy tinh thần quả cảm của thiên kiêu đông vực, trong lòng ta cảm thấy rất được an ủi. Ta dùng quyền này để trợ uy cho các người. Vì vậy một quyền oanh thiên. Và giờ phút này, tình cảnh này, dĩ nhiên người này chỉ có thể là quân thần của đại tề, Khương Mộng Hùng. Nắm đấm ông ta vô cùng đơn giản, quyền phong đan xen nhau, ngẫu hứng nhấp nhô lên xuống. Quyền giơ lên như đằng long, giống như là một tòa núi cao nguy nga ở trên đất đai rộng lớn mênh mông, hăm hở hút ra địa mạch, có tư thế hiên ngang đụng cả thiên môn. Một quyền vừa mới động, quyền phong kinh người cũng đã đi trước một bước, quấn cả thiên không mênh mông, quấn cả mây bay ở trong vạn dặm lên. Quyền phong gào thét nhanh chóng khuếch trương, trùng điệp như là sơn mạch, đánh thẳng vào nửa bên kiếm hải. Lấy Khương Vọng làm đường ranh giới, toàn bộ phạm vi thiên khung của trận doanh tề quốc đều được quả đấm này của Khương Mộng Hùng chống lên. Mà trận doanh của cảnh quốc bên kia, biển kiếm khí vẫn đang rơi xuống. Người cũng quá là hẹp hòi rồi. Ở trong tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ, Vu Khuyết, người mặc võ phục lưỡng nghi, bỗng nhiên hiện thân, trở tay một cái liền rút kiếm ra. Lời nói của lão ta rất là tùy ý, tư thái hiện thân cũng rất tùy ý, tư thế rút kiếm càng là vô cùng tùy ý. Như một kiếm đạo, một đạo kiếm quang lập tức phóng lên cao, biến hóa thành một đạo kiếm quang to lớn màu đỏ rực, xẹt ngang qua thiên không. Kiếm khí tiếp tục bay đi, bay lên trên tạo thành kiếm khí chi vân. Từng đám nối liền với nhau, tạo thành vân hải, mà vân hải lại bay thẳng lên trên thiên không. Vùng vân hải này vững vàng chống đỡ một vùng biển kiếm khí còn lại đang rơi xuống. Vẫn lấy Khương Vọng làm đường ranh giới, một bên là Khương Mộng Hùng, một bên là Vu Khuyết, đối đầu trực diện với kiếm hải màu bạc trắng kia. Khương Mộng Hùng cố ý lực lượng khống chế, chỉ tinh chuẩn ngăn trở một nửa biển kiếm khí. Thực ra việc này so với việc sử dụng một quyền ngăn trở toàn bộ kiếm khí càng là tốn sức hơn, càng phải là sử dụng nhiều công phu hơn. Nhưng ông ta lại làm như không biết mệt, thà sử dụng nhiều công sức hơn thì cũng tuyệt đối không cho phép Vu Khuyết có cơ hội ngồi rảnh rỗi mà xem trò. Người của ai thì người ấy quản. Lúc này ông ta thấy Vu Khuyết rốt cục cũng đã phải xuất thủ, Một nắm đấm này của ông ta mới tiếp tục tiến về phía trước. Khương Bộng Hùng ngẩng đầu nhìn biển kiếm khí, tức giận quát lên: dám xuất thủ với thiên kiêu của đại tề ta sao? Yến Xuân Hồi, hôm nay ngươi muốn tới tìm cái chết có phải không? Oanh một tiếng, sân mạch Quyền Phong đụng phải biển kiếm khí, toàn bộ thiên địa cũng ảm đạm đi. Cảnh tượng kia giống hệt như là thiên địa đang hợp thành một, thời hỗn độn lại một lần nữa quay về. Ít nhất trên tinh nguyệt nguyên này, mọi người đều có cảm giác tận thế đang giáng xuống, không cách nào hình dung, cũng không có cách nào miêu tả. Lực lượng kinh khủng quét sạch hết thảy, cũng bao gồm cảm giác của mọi người. Cho tới khi lại nghe thấy một tiếng vang lớn như là tiếng trống trời, một màn ảm đạm ngắn ngủi đột nhiên bị xé toạc. Vì vậy mọi người đều nhìn thấy toàn bộ biển kiếm khí màu trắng bạc đang theo lực lượng kinh khủng, lại mắt thường có thể thấy được, rời lên trên một đoạn khá cao. Trời đang sụp xuống, đã bị đánh lại. Đây chính là diễn đạo chân quân Khương Mộng Hùng. Đây chính là quả đấm của Khương Mộng Hùng. Ai có thể không cảm thấy cảm động đấy? Ngươi là ai? Một âm thanh già nua đột nhiên vang lên. Yến Xuân Hồi lại là ai? Hai vấn đề này liên tiếp rơi xuống, giống hệt như là một ông lão chưa tỉnh ngủ, si ngốc mà mê sảng. Biển kiếm khí đang che lấp toàn bộ bầu trời đột nhiên tiêu tán không còn một mống. Thật giống là cảnh tượng trời đất sập xuống, thiên hà chảy ngược, giống là thần thoại kia, chỉ là ảo giác vậy. Bầu trời sáng, mây tan, vạn dặm đều trở nên ôn hòa. Mọi người lại dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy một đạo điểm sáng màu trắng bạc trên không trung chợt lóe, cũng đã biến mất. Đệ nhất nhân mà Yến Xuân Hồi đột nhiên hiện thân, không nói một lời liền chém xuống một kiếm, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường gần 100.000 đại quân. Sau khi đối đầu với Khương Mộng Hùng, lại bỗng nhiên rời đi. Thật là tùy tâm sở dục tới cực điểm, hoàn toàn không để ý uy hiếp của một quốc gia bá chủ. Như thể là trên thế gian này không có một quy tắc nào có thể kiềm chế được lão ta vậy. Mà quân thần đại tề Khương Mộng Hùng cùng với người đứng đầu cảnh bát giáp Vô Khuyết giống như cũng không có ý định truy đuổi. Vô Khuyết bỗng chợt cười to, cười đến bả vai rung động. Kiếm của lão ta phân thành hai màu trắng đen, lấy sống kiếm làm đường ranh giới, một bên đen như mực, còn một bên lại là trắng như tuyết. Kiếm cách cũng là một loại hình thái cực độ, vùng màu đen nghiêng về bên dưới kiếm có màu trắng, mà phần màu trắng lại hướng về bên kiếm có màu đen. Toàn bộ thân kiếm đều mang đến cho người ta một loại cảm giác phức tạp, bao dung tất cả, nhưng mà lại phân cách âm dương. Kiếm bị lão ta tiện tay đút vào trong vỏ, liền không còn thấy được nữa. Lão nhìn Khương Mộng Hùng, tiếng cười vang lên thật lâu, không nghỉ. Người đứng ở đó sử dụng một quyền làm nổ trời, miệng thì phun toàn cuồng ngôn, mà người ta chỉ hỏi, ngươi là ai? Lão ta quên ta, chỉ có thể nói con đường mà lão ta đang đi là sai lầm rồi. Khương Mộng Hùng mặt không thay đổi nói, chúng ta có phải nên nhường chỗ hay không? Cuộc chiến tranh này còn chưa có kết thúc. Dĩ nhiên, đây là trận chiến của người trẻ tuổi mà. Vu Khuyết bật cười rồi không nói thêm gì nữa, lập tức biến mất. Khương Mộng Hùng cũng tiến lên trước một bước, biến mất trên không trung, ngay cả một ánh mắt cũng không có để lại. Song phương cũng là biểu hiện hết sức có lòng tin đối với thiên kiêu của bổn quốc, cũng biết cách nắm chắc phần tức, không có quấy nhiễu đến tiêu chuẩn so sánh của cuộc chiến lần này. Đối với cuộc đối thoại của hai vị chân quân hiện thế, tất cả mọi người trên tinh nguyệt nguyên này đều chưa có thể dự thính. Sau khi hai người kia rời đi, mọi người mới có thể nắm thế tự chủ lại. Nhưng là vừa mới trải qua một màn long trời lở đất, đối diện với nguy cơ sinh tử, nên nếu ngay lập tức bảo thiên kiêu của thuộc phân doanh hai nước trở về trạng thái rằng co thì thực sự có hơi miễn cưỡng. Thiên Kiều Cảnh Quốc dùng những tiểu trận liên hoàn nối tiếp để kết thành một quân trận phòng ngự lớn. Thiên Kiều Tề Quốc đã bước sau Khương Vọng, bay thẳng lên trời. Quân đội thì tạm thời được Lý Long Xuyên dùng mưa tên dẫn dắt, kết thành một trận. Thiên Kiều của hai bên đều nâng mắt nhìn nhau, thực sự không có một chút chiến ý nào. Giống như là hai con kiến, vốn đã đang có khí thế hung hăng giằng co, đang muốn liều chết vật lộn. Cũng thực sự đang có ý chí muốn liều chết đánh nhau một trận. Nhưng mà bỗng nhiên, một người đi tới, dẫm xuống một cước. Hai con kiến gần như là vừa dạo bước, đã một lần qua quỷ môn quan. Mặc dù người nọ đã đi xa, nhưng mà hai con kiến kia vẫn còn có chút sợ hãi, khó tiêu. Song phương nhìn nhau, một bầu không khí quỷ dị đột nhiên kéo dài. Keng một tiếng. Đột nhiên hai bên điểm tướng đài phía đông và tây, đồng thời có tiếng chiêng vang lên. Dùng chùy đánh vào chiêng chính là lấy Minh Kim làm tiếng thù bình. Đại khái là Liên Kính Chi và Phương Hữu đều biết rõ ràng hôm nay lòng quân không thể tập trung chiến đấu được. Thậm chí đến cả bọn họ đại khái cũng có tâm tình tương tự như vậy. Đứng ở trước mặt những diễn đạo cường giả như là Yến Xuân Hồi, Vu Khuyết, Khương Mộng Hùng, như vậy thì cho dù là đại trụ cột của Tượng Quốc hay là binh mã đại nguyên soái Húc Quốc cũng không khác gì mấy tên tiểu tốt trên Tinh Nguyệt Nguyên này đâu. Thiên Kiều hai bên đều lần lượt chỉnh lý lại đội ngũ của quân doanh bên mình. Ở trong quá trình này không hề nói một lời nào. Cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay khiến cho lòng ai cũng cảm thấy vô cùng phức tạp. Ngay cả mấy lời thoại độc ác như ngày mai chắc chắn sẽ phá trận của nhà ngươi, hay là sẽ lấy đầu cho của nhà ngươi, cũng không có ai nói. Dĩ nhiên, những tầm mắt rơi vào trên người Khương Vọng cũng không có ít đi. Đầu tiên hắn đã chém chết nhân ma trước mặt hàng vạn quân binh, sau đó lại là người tiên phong sống đến nghênh đón Kiếm Hải. Thực sự là vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không cách nào có thể khinh thường được. Thanh Dương, Trọng Huyền Thắng thu hồi lại thần thông Pháp Thiên Tượng Địa, bàn tay xuất ra một chiêu, thậm chí hắn ta còn sử dụng cả trọng huyền chi lực. Mau tới đây. Khương Vọng rút lại trạng thái kiếm tiên nhân, tra lại kiếm vào trong vỏ, thuận theo trọng huyền chi lực nhẹ nhàng rơi xuống bên người Trọng Huyền Thắng. Hắn có chút buồn cười nói: trọng huyền chi lực của huynh cường độ còn chưa có đủ đâu, trở về chúng ta lại luyện thêm mấy lần nữa đi. Trọng Huyền Thắng làm như là không nghe thấy. Tất nhiên là phải luyện tập thêm rồi chứ, nhưng mà tuyệt đối không có chúng ta nào ở đây cả. Giờ phút này đi bên trái hắn ta là Thập Tứ, thân mang trọng giáp. Đi bên phải hắn ta là Thiên Phủ Khương Thanh Dương. Hắn ta ở giữa dẫn đường, nghênh ngang đi khắp quân doanh của Tề Quốc, dáng điệu như là muốn quét sạch mọi thứ, cực kỳ khí phái. Lý Long Xuyên lật tay lại Khâu Sơn Cung, phi thân tới, khẽ cười nói: đại nhất nội phủ trong sử sách của chúng ta, làm sao cũng càng ngày lại càng anh tuấn như thế chứ? Khương Vọng duy trì phẩm chất khiêm tốn, kia cũng phải là xem so với ai. Thập Tứ bất mãn trợn mắt nhìn ta một cái. Ta nói là so sánh với ta của ngày hôm qua. Khương Vọng vội vàng giải thích. Yến Phủ thì đem cơ quan khống chế ở trong tay giao lại cho Lận Kiếp, ra hiệu cho y cất 8 tên mặc võ sĩ với một hộp phù triện vẫn chưa dùng kìa. Những thứ này đều là những thứ có giá trị khó có thể lường, chẳng khác nào là một đống nguyên thạch sáng loáng cả. Thế mà chỉ vì y ngại phiền toái, liền tiện tay đưa cho Lận Kiếm cất giữ, thực giống như là không hề lo sợ đối phương sẽ tham ô. Rõ ràng chỉ mới quen biết 2 ngày, cũng không phải là nhẹ dạ cả tin. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là vì y giàu có. Nếu đổi lại là Khương Vọng, hắn nhất định sẽ một mình làm tất cả mọi thứ, thu thập đến một tấm giấy vụn cũng không có để lại cho người khác, chứ đừng nói là để cho người ta có cơ hội tham ô. Sau khi ném toàn bộ đồ vật lại ra sau lưng, y mới nhẹ nhàng thoải mái đi về phía Khương Vọng, mắt cười ôn hòa hỏi: như thế nào? Chuyến này đi xa, tiêu xài bao nhiêu nguyên thạch đây? Khương Vọng lúc này mới nhớ tới cầu đại... À không, Yến Hiền Huynh đã cam kết sẽ lo liệu tất cả chi phí phải trả trong chuyến rời đi quý quốc này mà. Đừng có gấp. Hắn dùng một nụ cười sáng lạng nhất đón tiếp cái vị hiền huynh này. Ta vẫn chưa có quay về được, có phải hay không? Mấy ngày sau ở trên tinh nguyệt nguyên này, có lẽ vẫn có cơ hội mà tiêu xài. Cơ chí như là Khương Thanh Dương, hắn dĩ nhiên không thể ăn thua thiệt mấy ngày đó được. Mọi người đều cười. Trọng Huyền Thắng đại làm hướng Lâm Tiệt vẫy vẫy tay, nói với Khương Vọng: "Ta giới thiệu với huynh một người nha." Khương Vọng đã sớm nhận ra được, trừ mấy người bằng hữu quán ta, còn có vài ánh mắt vô cùng nóng bỏng rơi trên người hắn. Một người là phó tướng, người đang giúp Yến Hiền huynh thu dọn đồ đạc, đến giờ vẫn không biết người này là ai. Còn một người khác chính là Lâm Tiện. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, nhìn sang: "Ta là phó tướng của ngài." Lâm Tiện có chút ngượng ngùng trả lời. Khương Vọng vẫn không biết rõ ràng căn nguyên, nhưng hắn vẫn cười một cách ôn hòa nói: "Cảm giác được gặp lại một lần nữa thật là tốt. Thực ra ta không quá hiểu rõ mấy thứ như là chiến cục. Mấy ngày kế tiếp làm cộng sự, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho một vài lỗi lầm của ta." "Hey, làm gì có." Lâm Tiện khoát tay: "Ta muốn đi theo ngài học tập nhiều hơn." "Tiền quân của chúng ta phân ra là 10 doanh. Huynh nắm vị trí chủ tướng của một doanh, nhưng mà vì lúc đó huynh vẫn còn chưa tới chiến trường, nên ta để cho Lâm Tiện thay mặt huynh chấp trường một thời gian." Trọng Huyền Thắng một bên giải thích, còn một bên hỏi: "Hai người hẳn là quen thuộc nhỉ?" Khương Vọng vẫn không biết đối phương đã đứng ngoài quan sát trận đánh vỡ truyền thuyết kia, nên chỉ cười một tiếng nói: "Ta có ấn tượng rất sâu sắc với Lâm huynh." Lâm Tiện vội nói: "Sao có thể gánh nổi sự quan tâm của Thanh Dương tử?" Lúc này Cao Chiết mới từ xa đi tới, ở trên mặt nở một nụ cười hỏi: "Khương huynh, đã lâu không gặp." Khương Vọng mỉm cười, gật đầu: "À, Cao huynh." Trọng Huyền Thắng đưa tay kéo hắn một cái, ngăn cản mấy thứ khách khí lễ phép như thường ngày của Khương Vọng. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn giữ lại một chút tình cảm, không có trực tiếp nói mấy thứ như là đừng có mà, mấy cái loại a miêu a cầu cũng phản ứng lại làm gì. Cao Chất biểu tình cứng đờ, gật gật đầu một cái, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Khương Vọng nhìn về phía Trọng Huyền Thắng, ở trong con ngươi lộ ra vẻ nghi vấn. Trọng Huyền Thắng chỉ nói: "Trở về rồi nói sao." Bao gồm cả Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ, cho dù trước đó quen biết hay là không, thì đều chủ động tiến đến chào hỏi với Khương Vọng. Cho dù Tạ Bảo Thủ cũng mang vẻ mặt cứng ngắc một câu: "Hoan nghênh vào trận." Kể cả Lôi Chiêm Càn cũng khó chịu nói ra vài thứ kiểu: "Thập Nhất Hoàng tử muốn ta truyền lời hỏi thăm sức khỏe đến ngươi." Ngay cả Vương Di Ngô cũng nghênh mặt đi qua nói một câu: "Ta rất mong đợi những biểu hiện tiếp theo của ngươi." Cho dù Tạ Bảo Thủ, Khương Vọng không quá thích ứng với mấy loại tình cảnh như thế này, nhưng mà anh vẫn rất là lễ phép đáp lại từng người, không hề tỏ ra kiêu căng với bất cứ một người nào. Từ trước đến nay, hắn luôn cao ngạo với kẻ kiêu căng, nhưng mà lại khiêm tốn với những người khiêm tốn. Lúc ở điểm thấp nhất như vậy, khi đứng trên đỉnh cao cũng vậy, không hề thay đổi. Lận Kiếp vừa mới thu hồi xong Mặc Võ Sĩ, vội vàng đuổi kịp đội ngũ, nhanh chóng giao vật ở trong tay cho Yến Phổ, sau đó vội vàng đi tới trước mặt Khương Vọng, vẻ mặt tươi cười nói: "Khương tức gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa mới thấy, quả là phong thái còn vượt xa cả lời đồn. Ta là Lận Kiếp của Dược Quốc, ngài có thể gọi ta là Tiểu Lận hay là Tiểu Kiếp cũng được." "Lận huynh, xin chào, xin chào." Khương Vọng cứ như vậy bị người khác vây quanh, đi về phía trận doanh mà đại quân đóng. Về sau trong quân có viết rằng: "Tam quân nghe tin có Khương Thanh Dương tới, đều rất háo hức muốn gặp ngài." Ban đêm sau khi nói chuyện một lúc lâu với Trọng Huyền Thắng trong quân trướng, Khương Vọng mới biết tại sao hắn ta lại không muốn qua lại với Cao Chiết. Thực ra hắn không có một chút cảm xúc nào khi nói tới Cao Chiết cả. Lúc trước khi còn chơi chung, đùa bỡn, cũng không phải là quá hợp nhau. Có một vài thứ thực ra không thể nào che giấu được. Ví dụ như Cao Chiết vẫn luôn mơ hồ ghen tị với Yến Phổ. Chẳng qua là sau đó có lẽ sự ghen tị đó đã truyền rời lên trên người của Khương Vọng hắn thôi. Nếu Trọng Huyền Thắng đã quyết định như thế thì cứ xử lý như thế, muốn tuyệt giao thì cứ tuyệt giao thôi. Hơn thế nữa, Trọng Huyền Thắng nắm rất chắc tình hình chính trị của Tề Quốc, đã thế còn hiểu rõ nhân tâm hơn hắn rất nhiều, vì thế lựa chọn theo Thắng ca rất ít khi gặp phải trường hợp sai lầm. Có một số người luôn nghĩ rằng chỉ có kiểu mạnh vì gạo bạo vì tiền mới gọi là thủ đoạn giao tế, nhưng mà nào ngờ thực ra tính khí cũng là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng khi kết giao với người khác. Nổi giận với người nào, nổi giận dưới tình huống như thế nào, hay là làm sao để có thể nổi giận cũng là một học vấn vô cùng uyên thâm. Lúc này Trọng Huyền Thắng cũng mới biết Khương Vọng không hề nhận được thông báo của anh ta, mà chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Tinh Nguyệt Nguyên rồi mới đuổi kịp trận chiến này. Hắn ta không kiềm được bĩu môi nói: ta còn cứ tưởng huynh cố ý đuổi nhân ma tới tiền tuyến để nâng cao tên tuổi cơ đấy. Nhưng mà suy nghĩ lại thì huynh không thể nào là một người có thể suy nghĩ ra được cái ý tưởng như vậy. Quả nhiên chỉ là sự trùng hợp. Khương Vọng liếc nhìn hắn ta, ánh mắt có chút hiểm ý. Hình như là huynh không quá tôn trọng đệ nhất nội phổ từ xưa đến nay nhỉ. Trọng Huyền Thắng thân mật đánh tay quán ta một cái. Ta là đang khen huynh chất phác phúc hậu mà, khiêm tốn nội liễm, không thể làm ra mấy cái hành động khoe khoang cái kiểu đó ai chứ. Vì có thập tứ đứng ngay bên cạnh, nên Khương Vọng mới tạm thời để lại cho cái tên mập này mấy phần mặt mũi, không có so đo với ta quá nhiều. Hắn cười một tiếng nói: phải không? Ta cảm thấy huynh thực là chất phác phúc hậu đấy. Tất nhiên, Trọng Huyền Thắng nói khoác mà không biết ngượng. Bằng không tại sao hai huynh đệ ta lại thân thiết giống như là huynh đệ ruột thịt thế chứ? Cái này gọi là người họp theo loài, chất phác phải chơi cùng với chất phác chứ. Khương Vọng thực sự rất muốn nói một câu: muốn đối ý, muốn đối vừa ý huynh, quả thực cũng là chả có dễ dàng gì. Nhưng mà ta cũng là lâu không có gặp mặt, vẫn nên lưu lại mấy phần ấm áp mới phải. Vì thế lại khen một câu: Trọng Huyền công tử nghĩa khí ngút trời, ai mà không biết cơ chứ. Trọng Huyền Thắng toét miệng cười nói: quá ghen quá ghen, bổn công tử không thích khoe khoang, không giống như mấy cái người chỉ có mặt mũi dáng dấp, thích mặc đồ trắng. Đúng rồi, chất phác huynh. Khương Vọng nhìn hắn ta cười như là không cười. Ta nghe nói có người bồi thường tiền cho cái bùa hộ mệnh thiên phẩm Cái Thế Vô Song mà ta để lại ở đất phong rồi sao? Người bình thường khẳng định theo bản năng liền hỏi: nghe ai nói? Hắn không thể ngay lập tức tìm ra kẻ mật báo đã bại lộ toàn bộ tin tức của mình một cách sạch sẽ tính sổ. Nhưng mà Trọng Huyền Béo là người thế nào chứ? Rất là tự nhiên vỗ trán một cái: huynh xem cái trí nhớ của ta này, huynh mà không nói thì suýt chút nữa đã quên mất rồi. Chuyện là như vậy, bùa hộ mạng của huynh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta giúp huynh đòi lại một chút tiền bồi thường. Dứt lời trịnh trọng mà moi ra một đao tệ đặt trên tay Khương Vọng. Khương Vọng nhìn đao tệ trong tay một chút, lại nhìn Trọng Huyền Thắng một chút, lại nhìn đao tệ một chút. Thế nào? Trọng Huyền Thắng mặt đầy mê mang hỏi. Không phải huynh chỉ dùng có một đao tệ để mua nó hay sao? Khương Vọng nhất thời không có lời nào để chống đỡ, vì thế hắn dứt khoát dùng sở trường thay thế sở đoàn, cực kỳ lễ phép nhìn về phía thập tứ nói: thập tứ cô nương, tối nay cảnh đẹp, không bằng cô nương đi ra ngoài ngắm trăng một chút đi. Thập tứ cuối cùng cũng không thể nào đi ngắm trăng được, bởi vì lúc này người trên Tinh Nguyệt Nguyên ngày mai vẫn còn có một trận chiến lớn đang đợi. Gần như là tất cả các vị thiên kiêu đều đang nắm chặt thời gian quen thuộc với quân đội, tìm hiểu chiến trường, sửa đổi mục tiêu. Cũng chỉ có Trọng Huyền Thắng tâm đại còn kéo cả Khương Vọng trò chuyện lúc nửa đêm như thế này. Đi ra từ bên trong quân trướng của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng liền tự mình đi tới đệ thập doanh. Trong doanh trại, phần lớn sĩ tốt đều là người bình thường, chỉ hiểu một chút quân võ đơn giản, trừ đội ngũ gác đêm bên ngoài thì đại đa số đều đã chìm ở trong giấc ngủ. Lâm Tiện mang theo hai người vô cùng tận trách tuần tra doanh trại. Vào thời điểm Khương Vọng đi tới quân doanh, y đang nói chuyện phiếm với một binh sĩ gác đêm. Lúc bình thường ân cần hỏi han binh sĩ, lúc thì lâm trận những người binh sĩ đó mới có thể có tinh thần liều chết xông lên. Đây có lẽ là tư chất một danh tướng cần có. Nếu dựa vào điểm này mà nói Lâm Tiễn làm cũng không có quá tệ. Từ xa nhìn thấy Khương Vọng đi tới, y liền vội vàng tới, tôn kính chào hỏi. Khương đại nhân. Khương Vọng lúc này đã biết lúc hắn ta một mình đánh tứ đại nhân mà. Lâm Tiễn ở ngay tại bên cạnh xem cuộc chiến, cũng biết Lâm Tiễn đã bảo vệ mình trước mặt mọi người như thế nào. Nói mấy thứ như là nguyện làm môn hạ chó săn, thì nghiễm nhiên chính là người đi theo đuổi cuồng nhiệt quán. Khó tránh khỏi có chút tâm tình vi diệu. Lâm tướng quân cực khổ. Ta cùng với Trọng Huyền huynh trò chuyện quá lâu, đã làm trễ nải thời gian, lại để cho ngươi một mình ở nơi này mệt mỏi rồi. Đây là bổn phận của mặt tướng. Mặt tướng không cảm thấy mệt. Thái độ của Lâm Tiễn vô cùng nhún nhường. Tướng quân vào lúc này có rảnh không? Mặt tướng báo cáo với ngài một chút tình huống cụ thể của doanh chúng ta. Ta cũng đang muốn thỉnh giáo với Lâm tướng quân. Khương Vọng nói. Chúng ta đi vào ở trong doanh trại lại nói. Sau khi vào bên trong doanh trướng của chủ tướng, cả hai đều ngồi. Lâm Tiễn một chút thời gian không trễ nải, lập tức nói. Doanh của chúng ta tổng cộng có 5.000 người. Tất cả đều là hào hán khí huyết tràn đầy, có thể duy trì khí huyết quân trận bình thường. Ở bên trong trận chia làm 5 đội. Mỗi đội gồm 1.000 người, 5 đội trưởng đều có tu vi thông thiên cảnh. Đối với người bình thường mà nói, thế lực trời sinh của nam nhân và nữ nhân đã có là một sự khác biệt vô cùng lớn. Nói một cách phổ biến, khí huyết của người nam nhân sẽ mạnh hơn nữ nhân một chút. Mà chiến trận của binh gia chính là thông qua điều động huyết khí của con người, để cho người bình thường cũng có thể để lộ ra chiến lược siêu phàm. Dùng sức mạnh của đám đông để làm năng lực siêu phàm. Cho nên phần lớn binh sĩ trong quân đội của các nước đều là hán tử. Sau khi đã đạt được siêu phàm, thì sự khác biệt về thể lực trời sinh liền bị xóa bỏ. Yếu tố quyết định sự mạnh yếu của chiến lực chính là tu vi của mỗi người. Cho nên đi đối với điều này chính là khi nhắc đến những vị quân quan mang tu vi siêu phàm thì không hề câu nệ mấy thứ như là giới tính, nam nữ đều rất thường gặp. Khương Vọng lặng lặng nghe xong lời giới thiệu của Lâm Tiễn, liền đã hiểu đại khái về đệ thập doanh mà hắn chấp trưởng. Tổng cộng có 50 tu sĩ siêu phàm, chính là trong 500 danh sĩ thì sẽ có một vị tu sĩ siêu phàm. Nếu đối với Húc Quốc mà nói, thì đây đã là một đội hình chủ lực rồi. Những tu sĩ siêu phàm này chính là lực lượng nòng cốt cho chiến trận khí huyết, còn những binh sĩ phổ thông khác thì là lực lượng cơ sở của huyết khí chiến trận. Nếu toàn bộ quân đội đều là tu sĩ siêu phàm, thì tất nhiên có thể trực tiếp sử dụng các loại chiến trận chân nguyên. Đương nhiên, điều này cũng không có chứng tỏ rằng chiến trận chân nguyên chắc chắn sẽ mạnh hơn chiến trận khí huyết. Chẳng qua là dẫu sao thì là tu sĩ siêu phàm sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ta đã hiểu rõ đại khái rồi. Khương Vọng khen. Lâm tướng quân tóm tắt rất rõ, xuất thân từ tướng môn hay sao? Có học qua một ít binh pháp. Lâm Tiễn lắc đầu nói. Đã để cho đại nhân chê cười. Tuy rằng y không biểu hiện quá nhiều, nhưng mà làm gì có chuyện chỉ học qua một chút chứ. Dung Quốc thực sự đang bồi dưỡng Lâm Tiễn thành trụ cột tương lai cho đất nước, mà không phải chỉ xem y như một thủ hạ có thiên phú tu hành kinh người. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nghe nói lúc ta đánh giết với bọn người vạn ác nhân ma ở đoạn hồn hạp, ngươi cũng có mặt à? Đúng. Mà tướng dựa vào vô câu thần thông để ẩn nấp bên trong trận. Lâm Tiễn có chút xấu hổ nói. Đã may mắn có thể đứng bên cạnh quan sát được trận chiến trong truyền thuyết của Khương đại nhân. Thực ra thì ta có một nghi ngờ muốn hỏi. Khương Vọng mỉm cười nhìn y nói. Lúc đó ta có một điểm vô cùng yếu ớt. Nếu như người đứng bên cạnh quan sát, tại sao không nhân cơ hội mà xuất thủ đánh lén? Lâm Tiễn trầm mặc một hồi, hơi mím môi mới nói. Nói thực thì ý nghĩ đó cũng đã thoáng qua trong đầu của Mạt tướng. Ngài là thiên kiêu của Tề quốc, giống như là một tòa núi cao, ép xuống tới nỗi khiến ta gần như là không thể thở được. Ta xác thực cũng đã nghĩ tới việc rời ngài đi. Nhưng có hai thứ khiến cho ta phải thay đổi lựa chọn. Một là lúc ngài mới tiến vào đoạn hồn hạp, rõ ràng ngài có thể tiện tay mà giết chết ta, nhưng mà ngài chỉ bảo ta phải giữ bí mật, trừ cái này ra thì không làm gì nữa. Hình ảnh lúc đó cứ hiện lên trong đầu ta. Thứ hai là sự sợ hãi đối với ngài. Cho dù ngài đã là trong trạng thái như vậy, nhưng ta cũng không đủ dũng cảm và lòng tin có thể đánh thắng ngài. Y quỳ ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, bày tỏ một loại thần phục, thẳng thắn, bộc bạch. Thành thực mà nói, ta cũng không biết là kính ngài nhiều hơn hay là sợ ngài nhiều hơn. Tóm lại, ta đã do dự rất lâu, cũng không thể nào rút đao ra được, nên ta chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ rời đi. Lâm Tiện nói xong những lời này, hướng về phía Khương Vọng cúi đầu hành lễ. Đây là tâm tình của một nhân vật yếu đuối như ta. Nếu như Khương Vọng đại nhân thực sự thấy ngại vì điều đó, thì bây giờ ngài trục xuất ta ra khỏi đại trận, ta cũng có thể hiểu được. Khương Vọng nhịn không được bật cười. Lâm tướng quân quá là lo lắng rồi. Người quân tử luận về hành động chứ không có luận về tâm tình. Nếu bàn về tâm tính thì trên đời này làm gì có người nào hoàn hảo chứ? Lúc ta gặp người ở đạn hồn hạp, làm sao mà không có ý định giết chết người thoáng qua trong đầu chứ? Hắn thẳng thắn nói. Trong lòng cũng sẽ có một thanh âm kiểu như vậy nói với ta. Có lẽ giết chết người này mới là biện pháp giữ bí mật tốt nhất. Nhưng mà đồng thời ta cũng phải hỏi chính mình. Người này có tội gì? Có lý do gì mà ta không thể giết chết người này hay sao? Mặc dù chúng ta không thuộc cùng một quốc gia, nhưng mà cũng không phải là đang gặp nhau trên chiến trường. Hai bên không có thù, không có oán. Ta nghĩ người này chắc cũng đang gánh vác sự kỳ vọng của rất nhiều người, cũng có sự liên quan rất nhiều người. Nếu như y chết đi thì ắt sẽ có rất nhiều người phải đau khổ. Nếu như chỉ vì ta mạnh hơn ngươi mà có thể vô duyên vô cớ giết chết ngươi, vậy thì ta có gì khác với mấy tên nhân ma kia cơ chứ? Ta cứ thế mà hỏi chính mình, rồi cứ thế liền không có ý định muốn động thủ nữa. Tiên Hiền đã nói, một tâm mà có cả ngàn ý niệm. Ta nghĩ cho dù là thiện niệm hay là ác niệm thì đều đang không ngừng sinh ra. Bất luận là thiện niệm hay là ác niệm đều không thể giải quyết định chúng ta là loại người như thế nào. Đều quyết định cho bản chất của chúng ta, chính là lựa chọn cuối cùng mà chúng ta đưa ra. Lâm Tiện nghiêm túc nhìn Khương Vọng, lần này y cúi người thật sâu, lạy Khương Vọng một cái. Nghe lời nói của quân, còn hơn đọc sách 10 năm, Lâm Tiện thụ giáo. Khương Vọng vội vàng nâng cánh tay của y, nâng y đứng dậy nói. Chúng ta đều là bằng hữu cùng lứa tuổi, chỉ là đang cùng nhau thảo luận nhân sinh mà thôi. Lâm huynh không cần phải hành đại lễ như vậy chứ? Lâm Tiện không thể tiếp tục lại nữa, nên chỉ đành đứng lên, cảm thán nói. Bây giờ hình như ta đã hiểu rõ làm sao có thể đạt được thành tựu đệ nhất nội phủ trong sử sách rồi. Ở trên con đường tu hành dài đằng đẵng, nội phủ cảnh chẳng qua chỉ là một tòa núi nhỏ ở trên đó mà thôi. Cho dù là đệ nhất nội phủ từ cổ chí kim, nhưng mà cũng không thể cản được một kích của Lâm Thần. Hôm nay dưới biển kiếm khí đang đổ xuống kia, ta cũng vô lực như một con kiến hôi vậy. Khương Vọng lắc đầu nói. Người cũng không cần phải thổi phồng ta làm gì. Chúng ta đều là những người đi đường bắt đầu cuộc hành trình không có bao lâu. Đều phải cố gắng đi xa hơn nữa, mở rộng tầm nhìn của mình ra thì nhiều hơn. Lâm Tiện khẩn trương nói. Những lời nói của Khương Quân hôm nay, Lâm Tiện tất nhiên không bao giờ quên. Chỉ nguyện dùng toàn bộ quãng đời còn lại để đi theo bóng lưng của Khương Quân. Khương Vọng thực ra cũng không phải là một người kiêu căng, tự cao tự đại. Ngoại trừ lúc hắn muốn cố ý chọc tức người khác hay là muốn tranh thế trong thời chiến tranh. Bình thường hắn chỉ ở nhà ba hoa với muội muội vài câu, rồi với mấy lời thổi phồng quá mức cuồng nhiệt của Lâm Tiễn, quả thực hắn có chút không thể nào thích ứng được, thậm chí có chút còn ngượng ngùng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cuộc chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên lần này không thể khinh thường đối thủ. Lâm Tiễn rất có lòng tin nói: ta tin tưởng dưới sự thống lĩnh của ngài, chúng ta nhất định có thể sẽ giành được thắng lợi. Khương Vọng nói: ta muốn nói là, hay là ngươi làm chủ tướng của doanh này, còn ta làm phó tướng của ngươi đi. Lâm Tiễn cả kinh, vội vàng đứng lên nói: Khương đại nhân có gì bất mãn đối với Lâm Tiễn hay sao? Không. Khương Vọng đỡ hắn, rất nghiêm túc nói: vừa vặn ngược lại, lúc ở quan Hạ Đài ta rất thưởng thức ngươi, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Ta là thực tâm thật ý muốn bàn chuyện này với ngươi. Thực lòng mà nói, ta một chữ binh pháp cũng chả hiểu, quả thực là không biết phải làm sao mới có thể dẫn quân mà xuất trận. Tất nhiên là ta cũng có dũng khí xông trận giết địch, nhưng mà đối với mấy chuyện thống lĩnh đại quân, ta hữu tâm vô lực nha. Ta làm gì có khả năng mà làm tướng chủ cơ chứ. Nếu là một trận chiến tranh tầm thường thì thôi đi, nhưng mà lần này đối thủ của chúng ta chính là Cảnh Quốc, là thiên hạ tối cường, nội tình thâm hậu, chúng ta làm gì có tư cách mà coi thường cơ chứ. Ta đây là vì sự thắng bại của cuộc chiến này mới mời ngươi làm chủ tướng thay ta. Thực ra ta sớm tính toán như vậy rồi, chẳng qua là hắn muốn hiểu rõ Lâm Tiễn hơn một chút mà thôi, mới đưa ra quyết định. Tuyệt đối không phải là lời dò xét dối trá, mà thực sự hắn muốn nhường vị trí này cho Lâm Tiễn. Lâm Tiễn yên lặng nhìn hắn một trận, xác nhận hắn không phải đang cố ý dò xét, mới thở dài một tiếng. Cảnh giới của ngài thực sự làm cho ta phải ngước nhìn đấy, nhưng mà ta không thể đáp ứng được, y nói. Vì sao? Khương Vọng hỏi. Chuyện này có ba lý do không thể thực hiện. Lâm Tiễn nghiêm túc nói. Đầu tiên, quân là dũng khí của toàn bộ quân đội. Tướng quân là người mà cả thiên hạ đều biết, mà ta lại là một nhân vật vô danh. Nếu như quân là tướng thì thiên quân đều có thể có chỗ để lui tránh, nhưng mà nếu ta làm tướng thì sẽ làm lòng người bàng hoàng hoảng hốt. Một khi đã thua về mặt dũng khí thì trận chiến này chắc chắn không thể giành được phần thắng. Đây là điều thứ nhất không thích hợp. Ở trên địa phương chiến trường loạn lạc, binh lính cô độc thì tất nhiên sẽ phải chết. Trận của chúng ta chia làm 10 doanh, 9 doanh chủ kia đều là người Tề quốc. Nếu như quân làm chủ thì mọi người đều sẽ chung sức, nhưng mà nếu ta làm chủ thì tất cả mọi người đều sẽ tránh đi. Đây chính là thua về thế. Đây là điều thứ hai không thể. Cái gọi là đức không xứng vị, tất có tài ương. Đức của ta không thể bằng quân, lực cũng không thể đuổi kịp quân, danh tước cũng già không bằng, thì làm sao có thể đứng trên quân được cơ chứ. Đây là thua về đức, vậy nên cũng không thể làm. Nói xong y thành khẩn nói: Thỉnh quân đứng ra đưa ra quyết định như thế này. Thỉnh quân đừng đưa ra quyết định như thế này. Sau khi Khương Vọng nghe xong, mặc dù hắn vẫn không có cho rằng mình đầy đủ năng lực để trị quản, nhưng mà cũng đã bị Lâm Tiễn thuyết phục. Nhất thời luận bàn về cái thế thua kia, hắn cũng đã hoàn toàn có thể đoán được đám người Trọng Huyền Thắng tất nhiên sẽ tận lực giúp đỡ hắn. Nhưng Lâm Tiễn là ai cơ chứ? Nghĩ tới những thứ này, hắn không kiềm được cười khổ nói: Nhưng mà ta thực sự không đọc binh thư, lại thiếu sót kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, lỡ như làm liên lụy đến tính mạng của binh sĩ cấp dưới. Nếu như quân đã tin tưởng mặt tướng thì có thể để cho mặt tướng chấp trường trận. Lâm Tiễn nói: Quân là cờ sĩ, mặt tướng là bè cánh. Một khi có ám chỉ từ lá cờ kia, mặt tướng chỉ cần dẫn quân xông thẳng là được. Y cũng đã nói tới mức này rồi, Khương Vọng cũng không thể nào tiếp tục từ chối được nữa. Hắn chỉ đành nói: Vậy chúng ta thương lượng đi. Ngươi là chủ chốt trong việc suy tính như thế nào là chiến, lúc nào thì có thể là tiến lên. Ta nguyện làm một mũi nhọn trong trận chiến, ngươi nói chém ai, ta liền chém người đó. Nói tóm lại, song phương đã đạt thành ước định, Khương Vọng vẫn làm chủ, coi như là cờ xí của đệ thập doanh. Lâm Tiễn nắm giữ quân sự, coi như là nòng cốt của đệ thập doanh. Hai người trò chuyện với nhau rất vui, càng trò chuyện thì càng cảm thấy đối phương đáng giá tín nhiệm. Lập tức liền thảo luận tới rất nhiều tình huống có thể gặp ở trên chiến trường, từ đó cũng đề ra những phương án ứng biến thích hợp. Cho đến khi binh sĩ tuần đêm đi ngang qua ngoài lều một lần nữa, hai người mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Lâm Tiện đứng lên nói. Lúc này Khương Vọng cũng không quá khách khí với y nữa, chỉ cười nói, vậy ta sẽ không tiễn. Lâm Tiện cười một tiếng, đừng tiễn, đừng tiễn. Rồi rời chỗ, tự đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, nhưng mà lại chợt quay người lại, quỳ mọp xuống trước mặt Khương Vọng. Trận chiến này bất luận thắng bại thế nào, có thể được cùng quân cộng sự một trận là vinh hạnh của Lâm Tiện. Dứt lời không đợi Khương Vọng đáp lại, liền sải bước quay người, vén rèm đi ra. Ngoài ánh trăng cũng đã gần như đang hạ xuống rất thấp, cứ như chỉ cần chìa tay là có thể hái được. Trần Quốc, Vô Hồi Cốc. Sương mù quanh năm, ngày đêm giống như nhau. Chuyện về ma quỷ cũng bị đồn không dứt. Sơn cốc tĩnh lặng vắng vẻ, đặc biệt là vào đêm trăng sáng sao thưa như hôm nay. Nhà gỗ dựng ở bên suối mang lại một cảm giác yên ả. Con chó vàng già đột nhiên sủa to. Tiếng sủa ấy quấy nhiễu ban đêm. Suối nước cũng dao động làm ánh trăng trên mặt nước vỡ ra. Sơn cốc đã tỉnh lại. Trước nhà gỗ có đặt một chiếc ghế xếp. Một ông lão tóc trắng đang ngồi lim dim trên đó. Ồn nào cái gì đây? Lão ta không mở mắt, chỉ bất mãn lẩm bẩm. Lão đại là ta. Một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc dài và đôi mắt màu máu nhanh chóng đi đến ở trước mặt ông ta, phá hỏng buổi tối yên ắng. Con chó vàng trong góc nhà sủa gã, trông rất hung dữ. Tiếc là xương cốt của nó thực sự đã là quá già yếu, nên không có sức uy hiếp. Nó chỉ bắt nạt tên người mới, không dám chống đối mình này thôi. Ông lão ngồi ở trên ghế xếp mở mắt nhìn. Ồ, Tiểu Xà sao? Phương Hạc Linh đã quá quen với việc này, chỉ bình tĩnh sợ. Ta là Tiểu Hạc. Tiểu Hạc. Ông lão đứng dậy đi đến trước mặt gã, miệng còn lải nhải. Trong phòng ta còn có một người phụ nữ. Ngươi biết nàng ta là ai không? Nàng ta nằm ở trên giường làm ta không thể ngủ được. Là Yết Diện đại nhân. Phương Hạc Đinh trả lời. À. Ông lão suy nghĩ một lát. Ai? Phương Hạc Linh cũng suy nghĩ, sau đó giơ tay che mặt. Là Yến Tử đại nhân. Yến Tử. Ông lão nỉ non. Yến. Ta là Yến Xuân Hồi. Yến Xuân Hồi là ta. Khương Mộng Hùng. Lão ta đột ngột xoay người nhìn về phía đông. Đôi mắt già nua không còn vần đục mà sáng ngời như là mặt trăng vừa được nước suối rửa sạch, thậm chí phát ra ánh sáng trong suốt rất sắc bén. Dường như trong suối nước trước nhà gỗ cũng dừng lại. Con chó vàng lại lập tức kẹp đuôi. Trời không gió, hình như là cũng không trăng, không sao. Phương Hạc Linh rũ mắt, đứng yên tại chỗ. Lần này người ra ngoài rồi sao? Giọng của ông lão đã hoàn toàn thay đổi, dù vẫn còn nét già nua nhưng mà cũng hàm chứa sự hờ hững của người quan sát chúng sinh. Những chuyện ngài dặn dò đều đã được làm. Phương Hạc Linh đáp. Ông lão rút một quyển sách cổ ố vàng từ trong lòng rồi đưa cho gã. Đây là kiếm điển người muốn, hung hiểm, không được truyền cho hậu thế từ thời đại Phi Kiếm. Phương Hạc Linh nhạc lẽ nhận lấy. Gã không có nói cảm ơn, bởi vì điều đó là không cần thiết. Đối với nhân ma đứng đầu này, nỗ lực trở thành, nỗ lực và thành quả luôn ngang bằng nhau. Đây là thứ gã đáng có được. Giờ ngươi vẫn có thể suy nghĩ lại. Lão ta nói. Đây là lựa chọn của ta. Phương Hạc Linh chỉ nói. Ngài hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Gã hành lễ với lão ta, sau đó xoay người rời đi. Bước chân rất chắc chắn. Đây là thời đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Gã đi không được nhanh, nên chỉ có thể đi theo cách này. Có lẽ con chó vàng cảm thấy giờ đã yên tĩnh, nên nghĩ mình lại giỏi rồi. Thế là nó lại tiếp tục sủa cái bóng lưng của Phương Hạc Linh một cách hăng say, trông vô cùng oai phong. Ông lão liếc qua nó, làm nó ngậm miệng ngay lập tức, thậm chí còn vẫy đuôi lấy lòng. Con chó ngốc, bắt nạt người ta còn không được. Lão ta lắc đầu, đi vào nhà gỗ. Con chó vàng ngoắc đuôi tiện lão ta vào, dáng vẻ ngoan ngoãn kính cẩn. Đợi khi lão ta vào trong, con chó vàng lập tức nghiêng đầu phì nhỏ. Nó nói tiếng người. Trong sơn cốc của ngươi có ai tốt sao? Lão tử đi đâu bắt nạt người ta? Nó tức giận mắng. Sau đó mệt mỏi, nằm sấp xuống, nhắm mắt lại. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Yêu Tôn.